sửa sang lại áo mũ lưu lại mộ địa. Mặc dù chẳng qua là áo mũ, lại ẩn chứa kiếm ý cường đại tới cực điểm. Hàng năm chỉ có đại tế ti mượn ý nguyện vạn dân mới có thể đi vào dâng hoa. Ước vạn năm qua vô số hậu bối cũng thí nghiệm qua, đều không thành công, coi đây là tiền đặt cuộc. Đích xác là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành, chỉ cần người ngoại lai đáp ứng, phải thua không thể nghi ngờ. Lục Tử cười ha ha. Đó là tự nhiên, yên tâm đi, ta chẳng những để cho hắn phun ra tất cả, còn để cho bọn họ danh tiếng quét rác, hôi thối chạy trở về thần giới. Lục Đào cũng nở nụ cười. Mấy người có đối sách, thời gian không lâu thì đi tới bên cạnh Nhiếp Vân, đưa ra một không gian giới chỉ. Nhiếp Vân nhìn lướt qua, biết thứ mình muốn toàn bộ ở bên trong, không nhịn được cảm khái vạn phần. Hơn vạn cân kiếm thước, kể từ khi đi vào thấy kiếm thước điền, hắn cũng biết đối phương lấy ra không khó. Để cho hắn kinh ngạc chính là hai trường kiếm hoàng cảnh viên mãn. Vốn vật này hắn chẳng qua là thuận miệng nói một chút, nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương ngay cả trả giá cũng không nói. Mới đầu còn có chút kỳ quái, suy nghĩ một hồi liền rõ ràng. Mặc dù người ở kiếm linh cốc không nhiều, nhưng thiên tài kiếm đạo tầng tầng lớp lớp, cường giả kiếm đạo đạt tới hoàng cảnh viên mãn, ức vạn năm qua sợ rằng đếm không xuể, không có ức vạn, cũng có quá ức. Nhiều cường giả như vậy, thông qua bản thân ôn dưỡng bảo vật, chế tạo trường kiếm hoàng cảnh viên mãn nhất định không phải số ít. Cường giả biến mất, nhưng binh khí có thể vĩnh viễn bảo tồn, những năm này lưu truyền khẳng định nhiều đến đếm không xuể. Chính vì vậy, trường kiếm hoàng cảnh viên mãn ở bên ngoài vô cùng chân quý, nhưng ở chỗ này sợ rằng không đáng bao nhiêu tiền. Thứ ngươi muốn đã cho ngươi, chúng ta cũng thực hành đánh cuộc xong. Phía dưới còn có một đánh cuộc, các ngươi có dám hay không? Thấy Nhiếp Vân lấy vật xong, trong mắt Lục Đào lóe lên một đạo âm ngoan, hừ nói. Không dám. Nhiếp Vân khoát khoát tay, được rồi, huynh đệ chúng ta muốn ăn cơm, không nên quấy rầy chúng ta. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ hỏi rốt cuộc là đánh cuộc gì, hắn sẽ nói ra, ai ngờ người trước mắt này căn bản không theo như lẽ thường an bài, nói thẳng không dám. Để cho hắn tràn đầy lời nói nghẹn ở cổ họng, thiếu chút nữa ngất đi. Ta một mực nghe nói người của thần giới đều hèn nhát, bây giờ nhìn thấy quả thật như vậy, tức đến sắc mặt khó coi, Lục Đào cắn răng nói. Phép khích tướng vô dụng với ta, có thời gian như vậy, còn không bằng nghĩ biện pháp sáng chế ra một bộ kiếm pháp, ăn mâm rau dưa đi. Nhiếp Vân không để ý tới đối phương nữa, nhìn thức ăn phong phú trên bàn. Không thể không nói, thức ăn, rượu ngon ở tửu lâu này đều không tệ, sắc hương vị đều đủ, ngửi vào một cái liền để cho người ta tâm thần sảng khoái. Trước nếm thử kiếm thước này lại nói, liếc mắt nhìn thức ăn đầy bàn, Nhiếp Vân cũng không có vội ăn, mà ánh mắt rơi vào chén nhỏ trước mắt. Chén không lớn, bên trong có mấy rễ cây to bằng ngón tay, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Kiếm thước, đã sớm biết kiếm thước thần kỳ, trước nhìn thấy là sống, không có biện pháp ăn, bây giờ có nấu chín, tự nhiên trước phải nếm thử. Cầm đũa lên tiện tay gắp một cây kiếm thước, phát hiện nấu chín so với sống còn nặng nề hơn, ngậm ở trong miệng, một mùi thoang thoảng lập tức thấm vào cửa lòng, để cho người ta không nhịn được sảng khoái. Kiếm khí thật là mạnh. Kiếm thước vào cổ họng, Nhiếp Vân liền cảm thấy một cổ kiếm ý trong suốt du đãng ở trong người, cả người lập tức sinh ra xung động múa kiếm, trong đầu một ít mê hoặc liên quan tới kiếm đạo, ở dưới kiếm ý du tẩu, rối rít phá giải, toàn thân cao thấp tràn đầy thông thái. Hô, toàn thân vô cùng thoải mái, không nhịn được phun ra một hơi, khí tức lan tràn ra phía ngoài, tạo thành một đạo kiếm khí, lợi hại. Chỉ ăn một cây kiếm thước thì có loại cảm thụ này, Nhiếp Vân không nhịn được tán dương một tiếng. Không hổ là bảo vật có thể hấp thu kiếm ý sinh trưởng, cho người cảm giác quả nhiên bất đồng. Có thể đoán được, thường ăn loại kiếm thước này, tu vi của hắn tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa tu luyện kiếm đạo làm ít công to. Khó trách mọi người kiếm linh cốc đều là thiên tài kiếm đạo, có vật này làm thức ăn, cho dù một con heo ăn thời gian dài, cũng có thể cua múa trường kiếm, thành thiên tài. Ăn xong kiếm thước, Nhiếp Vân gắp qua thức ăn trên bàn. Mặc dù những thức ăn này không có công hiệu lớn như kiếm thước, cũng không biết dùng phương pháp gì nấu nướng, lại hết sức ngon. Nhìn về phía Nhiếp Đồng, chỉ thấy hắn cũng ăn cao hứng, dáng vẻ hài lòng. Những ngày qua một mực lên đường, không có ăn ngon một bữa, đột nhiên gặp phải vật phẩm mỹ vị như vậy, hai huynh đệ không có chút khách khí nào, đáng ghét. Thấy hai người ngoại lai này ăn say sưa, căn bản không để ý tới bọn họ, Lục Đào, Lục Tử kém chút phun ra máu tươi, chết tại chỗ rồi. Trước thương nghỉ tốt đối sách, ở trước mặt hai người kia, giống như không có bất kỳ tác dụng nào vậy. Đối phó bọn họ, giống như chó cắn con nhím, không thể hạ miệng. Thật ra thì cũng không thể trách bọn họ, kiếm linh cốc ngăn cách với đời, mặc dù truyền thừa ức vạn năm, nhưng so với chậu nước nhuộm của thần giới, lại kém quá nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3262, có dám hay không? Hả? Cho nên, mặc dù đám người Lục Đào muốn hố hai người Nhiếp Vân, thủ đoạn cũng quá thấp kém, nhìn một cái là có thể thấu, thì làm sao có thể lừa gạt được Nhiếp Vân? Các ngươi là người ngoại lai, có thể không biết chuyện kiếm trì, chỉ có ở kiếm trì rèn luyện ý chí, mới có thể ở lúc gặp phải luyện kiếm thạch, đắc tâm ứng thủ, bắt vào tay. Nếu như không đi kiếm trì, gặp phải luyện kiếm thạch, ngươi chờ bị kiếm ý vô thượng ở phía trên trùng kích thành ngu si đi. Thấy hai người không để ý tới hắn, cũng không có ý tứ hỏi, mặc dù Lục Đào tức giận lại không thể nổi nóng, không thể làm gì khác hơn là nói công hiệu của kiếm trì một lần. Ta bây giờ muốn cùng các ngươi đánh cuộc, chính là cái này, chỉ cần trong hai người các ngươi có một người có thể hoàn thành đánh cuộc, ta liền nhường cơ hội tiến vào kiếm trì của ta cho các ngươi. Nếu như các ngươi thất bại, chẳng những trả lại toàn bộ vật phẩm mới vừa rồi cho ta, còn phải buông tha cho cơ hội tiến vào nội cốc. Có dám hay không? Nói thẳng đi. Lục Đào đứng ở bên cạnh quát. Lỗ tai của ngươi có phải có vấn đề hay không? Mới vừa rồi ta cũng đã nói, không dám. Sao còn tới hỏi? Đừng quấy rầy huynh đệ chúng ta ăn cơm. Nhiếp Vân khoát khoát tay. Lục Đào có chút phát điên. Nói gần nửa ngày, đối phương lại còn nói không dám. Ngươi có thể đừng không biết xấu hổ như vậy được không? Chuyện mất mặt, đừng lẽ thẳng khí hùng như vậy có được hay không? Ngươi muốn như thế nào mới có thể tiếp nhận đánh cuộc? Lục Tử Siêu đứng ở một bên đột nhiên mở miệng. Hắn bây giờ coi như đã nhìn ra, hai người ngoại lai trước mắt này, vô lợi không dậy sớm nổi, chỉ bằng vào sức hấp dẫn của kiếm trì, sẽ không để cho bọn họ đi đánh cuộc. Sớm nói như vậy không phải tốt sao? Thấy bọn họ thông minh ra, Nhiếp Vân hài lòng gật đầu một cái, xoay đầu lại, muốn đánh cuộc với ta có thể, bất quá. Ở trên giá cả các ngươi mới vừa nói, bay lên gấp 10 lần, nói cách khác, ta muốn 100 bộ kiếm pháp, 20 thanh trường kiếm hoàng cảnh viên mãn, cộng thêm 10 vạn cân kiếm thước, 10 vạn cân kiếm thước, ngươi nằm mơ. Lục Đào thiếu chút nữa nổ tung. 10 vạn cân kiếm thước, kiếm linh cốc bọn họ một năm tổng thu được cũng chỉ hơn 50 vạn cân, trực tiếp cho đi 1/5. Tuyệt đối không thể nào. Lại nói, cho dù hắn muốn đánh cuộc, cũng không lấy ra được nhiều như vậy. Huống chi còn có 100 bộ kiếm thuật cùng 20 thanh trường kiếm hoàng cảnh viên mãn. Người này thật chính là ăn cướp. Ta cho các ngươi thời gian thương nghị, đồng ý, ta liền đánh cuộc, không đồng ý, xin mời rời đi. Nhiếp Vân khoát tay, ân, đúng rồi, 3 ngày sau nội cốc sẽ mở ra, trong vòng 3 ngày các ngươi nhanh quyết định có đánh cuộc hay không, nếu không ta chỉ có thể tiến vào nội cốc. Nói xong, ánh mắt của Nhiếp Vân lần nữa rơi vào thức ăn ngon trên bàn, gắng sức ăn, đáng ghét. Thấy hắn không để ý tới nữa, Lục Đào tức giận đến ngứa răng, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Lục Đào, chẳng lẽ ngươi thật đáp ứng? Mấy người đi ra từ lâu, Lục Tử Siêu không nhịn được hỏi. Nói thật, yêu cầu này quá lớn, lớn đến để cho người ta không dám tin tưởng. Cho dù ta muốn đáp ứng, nhiều đồ như vậy cũng không có tư cách lấy ra à. Các ngươi chờ ở chỗ này, chớ để cho hai người bọn họ chạy. Ta bây giờ đi tìm Đại Tế Ti. Lục Đào nói. Đối phương yêu cầu tiền đặt cược quá lớn, cho dù là hắn cũng không cách nào làm chủ, chỉ có thể thỉnh cầu đại tế ti. Được. Đám người Lục Tử Siêu gật đầu một cái. Ca ca, mới vừa rồi ngươi gài bẫy bọn họ một lần, lần này bọn họ chắc chắn sẽ không bị lừa, lại đánh cuộc, thua có khả năng sẽ rất lớn. Mấy người rời đi, Nhiếp Đồng nói. Ta ra giá ác như vậy, bọn họ cũng dám đánh cuộc mà nói, giải thích rõ bọn họ nhất định có nắm chắc tất thắng. Loại đánh cuộc này, tốt nhất không nên dính vào. Nhiếp Vân gật đầu, Nhiếp Đồng có thể nghĩ đến, hắn sao có thể nghĩ không tới. Nhìn dáng vẻ của Lục Đào không ngu, cũng không phải đặc biệt chạy tới tặng đồ cho hắn. Lần đầu tiên bị lừa gạt ngược lại cũng thôi, lần thứ hai làm sao có thể còn tiếp tục bị lừa gạt. Vậy, ngươi còn đáp ứng? Nhiếp Đồng kỳ quái. Nếu ca ca nghĩ tới điểm này, vì sao lại đáp ứng đối phương? Mặc dù chẳng qua là thuận miệng nói, nhưng cũng chứng minh ý tứ. Chỉ cần đối phương đón nhận cái giá tiền này, đánh cuộc là có thể tiếp tục. Mới vừa rồi bọn họ cũng không phải mang nắm chắc tất thắng. Cái gọi là tất thắng, chưa chắc thật có thể chiến thắng. Nhiếp Vân nở nụ cười. Cho dù trong lòng đối phương cảm thấy đánh cuộc khẳng định có thể chiến thắng thì thế nào? Trước khi không có kết quả, cái gì cũng có thể xảy ra. Đây cũng phải. Nhiếp Đồng đối với ca ca nói là tương đối đồng ý. Chuyện trên thế giới, không có một cái là tuyệt đối. Cho dù cường giả như Thần Nông Đại Đế, Lục Hy Đại Đế, cũng không phải bỏ mình sao cho nên, thế sự không có tuyệt đối. Cho dù bọn họ có lòng tin nữa, chỉ cần không buông tha, vẫn có thể có cơ hội chiến thắng. Yên tâm đi, chỉ cần hắn đáp ứng điều kiện của ta, bất kể dạng đánh cuộc gì, ta cũng sẽ thử một chút. Cùng lắm thì không cần danh ngạch tiến vào nội cốc. Nhiếp Vân nói, đối với nội cốc, nói thật, hắn thật đúng là không có hứng thú quá lớn. Muốn có được Lục Hy Đại Đế truyền thừa, trước hắn sẽ không áp chế kiếm giới, mà lựa chọn trực tiếp đột phá. Sở dĩ đi tới nơi này, cùng đối phương chu toàn, mục đích chủ yếu là vì đệ đệ. Hắn muốn giúp đệ đệ đạt được Lục Hy Đại Đế truyền thừa. Danh ngạch tiến vào nội cốc, đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Bởi vì trong lòng có ý nghĩ này, nếu có thể đánh cuộc một lần, đạt được 10 vạn cân kiếm thước, ngược lại đáng giá làm. Về phần 100 bộ kiếm thuật, 20 trôi trường kiếm hoàng khí viên mãn, cho dù hắn chưa dùng tới, cũng có thể đưa người a. Những thứ kia ở chỗ này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng đến thần giới, rất nhiều người táng gia bại sản cũng mong muốn. Ân, biết ca ca chưa bao giờ thua thiệt, nếu dám đáp ứng nhất định là có ý tưởng. Nhiếp Đồng không nói thêm nữa. Đúng rồi, ca ca, ta bây giờ đã đột phá hoàng cảnh, có thể dùng viên thi đan kia. Trước ta còn cân nhắc làm sao sử dụng, mới không bị thi khí quấy nhiễu. Bây giờ có kiếm thước trợ giúp, hai hai phối hợp, đột phá không khó lắm. Ăn xong bàn tiệc, đám người Lục Đào còn không có vào. Nhiếp Đồng duỗi người nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3263, mộ chôn quần áo và di vật. 1. Ân, đã như vậy thì nhanh sử dụng đi. Nội cốc có thể vây khốn thiên tài của kiếm linh cốc ước vạn năm, chứng minh không đơn giản, thực lực của ngươi có thể tăng lên một ít, dĩ nhiên tốt nhất. Nghe đệ đệ nói như vậy, ánh mắt của Nhiếp Vân sáng lên. Thực lực của hắn thời điểm ở kiếm linh cốc tầng thứ 9 có tiến bộ rất lớn, đối mặt hiểm cảnh bình thường sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cộng thêm trên người hắn còn có thần binh nửa bước đế cảnh, linh lung chân châu tháp cùng thần binh đế cảnh viêm hoàng điện. Cho dù thật gặp nguy hiểm muốn giết hắn, chỉ sợ cũng rất khó giết chết. Đệ đệ bất đồng, vừa mới đột phá hoàng cảnh. Nếu như ở bên ngoài, hắn bằng vào kiếm giới tiến vào hoàng cảnh giới vực nhất phẩm, gặp phải hoàng cảnh viên mãn bình thường cũng sẽ không sợ, nhưng ở chỗ này liền không giống. Thiên tài kiếm đạo đếm không xuể, giống như Nhiếp Đồng, kiếm giới giới vực nhất phẩm, khẳng định cũng không thiếu. Dưới tình huống này, thực lực như vậy có chút yếu kém, có thể đột phá tự nhiên tốt nhất, nhưng phải tốn hao một ít thời gian, bất quá sẽ không vượt qua 3 ngày. Cho nên, nếu như đánh cuộc, ta có thể không giúp được ngươi. Hơn nữa, ta còn cần một ít kiếm thước. Nhiếp Đồng gãi đầu nói. Cần kiếm thước? Cái này đơn giản, những thứ này ngươi cầm trước. Đối với đệ đệ, Nhiếp Vân chưa bao giờ hẹp hòi, cười nhà, đưa 10.000 cân kiếm thước mới vừa thắng được tới. Chỉ cần có thể trợ giúp hắn lên cấp, đừng nói kiếm thước, cho dù muốn hắn bỏ ra cái giá thật lớn, cũng sẽ không cau mày. Đa tạ ca ca. Biết ý tứ của ca ca, Nhiếp Đồng cũng không khách khí, nhận lấy kiếm thước, khẽ mỉm cười, ngươi trước thu ta vào thế giới nạp vật đi, ở nơi đó an ổn một ít. Được. Tinh thần của Nhiếp Vân động một cái, Nhiếp Đồng từ tại chỗ biến mất. Mới vừa thu Nhiếp Đồng vào thế giới nạp vật, bên ngoài liền truyền tới một loạt tiếng bước chân, đám người Lục Đào trở về. Thời khắc này Lục Đào hoàn toàn bất đồng lúc trước, mi vũ tung bay, ánh mắt lộ ra tràn đầy tự tin, nhìn ra chuyện tình trước kia để cho hắn buồn rầu, đã lấy được giải quyết. Chuẩn bị xong, muốn cùng ta đánh cuộc. Nhiếp Vân nhấc mí mắt, vật phẩm ngươi nói ta đáp ứng, bất quá, các ngươi phải bảo đảm, một khi thua, trực tiếp rời kiếm linh cốc, buông tha cho danh ngạch nội cốc. Lục Đào nói, nhìn dáng dấp hắn hẳn là tìm đại tế ti thương nghị, đại tế ti đồng ý hắn đánh cuộc cùng yêu cầu. Rời kiếm linh cốc, buông tha cho danh ngạch nội cốc, cũng không phải là không thể được. Bất quá, trước khi đánh cuộc, ngươi cũng phải nói nội dung đánh cuộc là gì a? Nhiếp Vân nhàn nhạt nói, hiện tại hắn chỉ biết tiền đặt cuộc của song phương là cái gì, liên quan tới nội dung đánh cuộc còn không biết. Nội dung đánh cuộc rất đơn giản, đưa hoa tươi đến trước mặt mộ chôn quần áo và di vật, tiến hành tế bái Lục Hy đại đế. Lục Đào nói, mộ chôn quần áo và di vật, tế bái. Nhiếp Vân kỳ quái, tế bái tổ tiên hẳn không phải là chuyện khó khăn gì a? Cái này cũng có thể làm một lần đánh cuộc. Mộ chôn quần áo và di vật là năm đó Lục Hy đại đế lưu lại, trong đó ẩn chứa kiếm khí của cường giả đế cảnh, người bình thường rất khó đến gần, chỉ có đại tế ti tập hợp ý niệm của mọi người mới có thể tới phụ cận. Nếu như ngươi có thể đi tới bên cạnh, không bị thương tổn, ngươi liền thắng. Ngược lại, thực hiện đánh cuộc, rời kiếm linh cốc. Thế nào, trước nói rất sảng khoái, sẽ không nghe được nội dung cá cược liền sợ chứ? Lục Đào cười hắc hắc, lấy được đại tế ti gật đầu đồng ý. Hắn vô cùng tự tin, chỉ cần bức bách đối phương đáp ứng là được. Bằng vào mộ chôn quần áo và di vật đặc thù, hai người ngoại lai này nhất định sẽ thua. Mộ chôn quần áo và di vật, ta chưa từng nghe qua, cụ thể tình huống như thế nào cũng không biết, để cho ta trực tiếp đáp ứng làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi đánh cuộc để ta tự sát, ta cũng phải đáp ứng ngươi? Nhiếp Vân nhướng mày, cái gì mộ chôn quần áo và di vật, lần đầu tiên nghe nói. Ngay cả đại tế ti cũng không cách nào đến gần, hắn không tin bằng vào thực lực của mình có thể làm được. Giống như hắn nói, chẳng lẽ biết rõ phải đi tìm chết cũng đi? Khẳng định không thể nào. Hừ. Thấy đối phương không có trực tiếp đồng ý, Lục Đào hất tay một cái. Gặp phải người ngoại lai này hắn cũng coi như xui xẻo, thật chính là một con nhím. Dầu muối không vào, phép khích tướng đối với những người khác hữu hiệu, lại toàn bộ không có tác dụng. Được, ta có thể dẫn ngươi đi qua mộ chôn quần áo và di vật, để cho ngươi xem một chút, đến lúc đó nếu như sợ đổi ý, cũng còn kịp. Lục Đào nói, thật ra thì mộ chôn quần áo và di vật không có đáng sợ như tưởng tượng. Không ít tài tuấn của kiếm linh cốc có vài người vì rèn luyện ý chí của mình, cũng từng đến gần, mặc dù không cách nào đi tới bên cạnh, lại không có hung hiểm quá lớn. Vì vậy, mang người ngoại lai này đi xem một chút cũng không có gì. Thấy đối phương đáp ứng, Nhiếp Vân không nói thêm nữa, theo sau lưng đi ra ngoài. Mộ chôn quần áo và di vật cũng không ở trong thành, mà ở giữa một dãy núi ngoài thành. Bọn người Lục Đào là cường giả hoàng cảnh, tốc độ bay nhanh, thời gian không lâu liền đi tới bên cạnh. Trước mắt là một cổ mộ, nhìn bộ dáng, không biết có bao nhiêu năm lịch sử. Mặc dù chỉ có đại tế ti có thể đến gần, chung quanh lại không có cỏ hoang lá rụng, dáng dấp thảm thực vật chỉnh tề, giống như có người thường tu bộ vậy. Trước mặt cổ mộ có mộ bia cao lớn, phía trên không có bất kỳ chữ viết, cũng không có lạc khoản. Nếu như không phải đối phương mang tới,

Người ngoại lai lần này thông qua kiếm linh tháp tầng 9 là tiểu nhân nói không giữ lời. Dĩ nhiên, nếu bây giờ ngươi giao tư cách tiến vào nội cốc ra đây, chuyện này đến đây thì thôi. Ngươi muốn 100 bộ kiếm pháp, 20 món thần binh hoàng cảnh viên mãn cùng 10 vạn cân kiếm thước. Ta cũng sẽ cho ngươi. Thấy hắn có chút dao động, Lục Đào nói. Đây mới là lá bài tẩy lớn nhất của hắn, trước đại tế ti đã cam kết qua. Chỉ cần Nhiếp Vân chịu buông tha cho cơ hội tiến vào nội cốc, có thể đưa cho hắn những thứ này. Chỉ cần buông tha cho cơ hội tiến vào nội cốc, 100 bộ kiếm pháp, 20 món hoàng cảnh viên mãn cùng 10 vạn cân kiếm thước, ngươi còn cho ta. Tựa hồ Nhiếp Vân có chút không dám tin tưởng. Không sai, lời ta nói giữ lời, chỉ cần ngươi buông tha cho danh ngạch, những thứ này đều là của ngươi. Thấy đối phương có chút động tâm, Lục Đào nhếch miệng, một danh ngạch mà thôi, tiến vào trong đó, cũng không chiếm được chỗ tốt gì, làm không tốt sẽ còn vì vậy tử vong, như vậy còn không bằng lựa chọn có lợi với mình. Nên lựa chọn như thế nào cũng không cần ta nói nhiều a. Đúng vậy, ngươi không cần nói nhiều, cái đánh cuộc này ta nhận. Nhiếp Vân gật đầu, vừa rồi sảng khoái như vậy không phải tốt sao? Lục Đào cười ha ha một tiếng, đang muốn nói tiếp, đột nhiên sửng sốt, ngươi nói gì? Ngươi muốn nhận cái đánh cuộc này? Đúng vậy, Nhiếp Vân nở nụ cười, những kiếm ý này ngươi cũng nhìn thấy, ngay cả linh hồn cũng có thể tùy ý rảo sát, chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Có chết hay không là chuyện của ta, nếu dám đánh cuộc, dĩ nhiên dám đi làm, ta cũng không muốn bị người mắng hèn nhát. Nhiếp Vân nói, được. Ngươi đã tự mình muốn chết, vậy cũng chớ trách ta. Thấy Nhiếp Vân muốn đi, trong mắt Lục Đào lóe lên vẻ nhìn có chút hả hê. Kiếm ý trước mắt, không ai có thể thành công, không qua được ngược lại cũng thôi, làm không tốt sẽ còn bị chém giết tại chỗ. Nếu người này không biết sống chết muốn qua, tốt nhất bị chém giết tại chỗ, như vậy không cần đánh cuộc, danh ngạch cũng tương đương lưu lại. Đưa một bó hoa đến bên cạnh mộ chôn quần áo và di vật, nếu như ngươi thua, chẳng những phải giao vật mới vừa nói cho ta, còn có danh ngạch tiến vào kiếm trì. Ta nói không sai chứ? Không để ý tới hắn hưng phấn, Nhiếp Vân nhìn qua. Không sai, Lục Đào nói. Tốt lắm, mời ngươi chuẩn bị danh ngạch tiến vào kiếm trì cùng vật phẩm cá cược, một lát nữa ta sẽ tới lấy. Nhiếp Vân cười nhạt, không để ý tới mọi người tự cho là đúng nữa, tinh thần động một cái. Thiết bài của Lục Hy Đại Đế xuất hiện ở trong lòng bàn tay, sải bước đi tới cổ mộ, đi tới như vậy. Tìm chết, thấy cử động của hắn, đám người Lục Đào đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó tất cả đều nhếch miệng, thật là rốt nát không sợ. Cái gì cũng không chuẩn bị đi tới, sau một khắc sẽ bị vô số kiếm ý chém thành thịt vụn. Ngu xuẩn tự cho là đúng, nhìn dáng dấp chết cũng không biết chết thế nào. Không cần nghĩ, nếu mộ chôn quần áo và di vật dễ dàng đến gần như vậy, chúng ta cũng không cùng hắn đánh cuộc. Thật là không có đầu óc. Nghe hắn đáp ứng đánh cuộc, đám người Lục Đào vốn tưởng rằng sẽ có biện pháp gì tốt. Chân chính đưa hoa tươi đến bên cạnh mộ chôn quần áo và di vật, nhìn cử động của đối phương, toàn bộ đều nở nụ cười. Làm như vậy thật là tìm chết. Tốt lắm, cái danh ngạch tiến vào nội cốc này là của ta. Trong lòng cười lạnh, Lục Đào đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên sửng sốt, miệng mở ra, con ngươi thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, qua thật lâu, lúc này mới không nhịn được hô lên, cái này, làm sao có thể, chỉ thấy lúc này thiếu niên đã đi vào khu vực kiếm ý tứ ngược, bất quá, cảnh tượng bị khuấy thành thịt vụn như hắn tưởng tượng không có xuất hiện, thiếu niên không những không có sao, ngược lại càng đi càng nhanh. Giống như khu vực kiếm ý trước để cho người ta biến sắc căn bản không tồn tại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sợ mình nhìn lầm, dùng sức dụi dụi con mắt, vội vàng nhìn những người khác. Lúc này mới phát hiện, đám người Lục Tử Siêu cùng hắn không sai biệt lắm. Tất cả đều là khó có thể tin. Không đi quản đám người Lục Đào sắp điên, Nhiếp Vân tiến vào khu vực kiếm ý. Thiết bài trôi lơ lửng ở phía trước, chỉ cần địa phương đi ngang qua, kiếm ý sẽ bị hấp thu vào, để cho phù văn càng thêm rõ ràng, lóng lánh ra ánh sáng màu vàng. Kiếm ý bị lấy đi, tự nhiên không tạo được bất cứ thương tổn gì với hắn. Khu